Quy Đức Hầu Phủ, chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai, Hứa Song Huyền đến phủ tề tướng quân nàng đi chuyến này, mặc kệ hôn sự có thành hay không thì phủ tề tướng quân đều phải đối mặt với áp lực rất lớn, đặc biệt nếu hôn sự này không thành thì sẽ không biết có bao nhiêu người khinh thường và chế nhạo phủ nhà họ Tề. Hứa Song Huyền chọn lúc này ghé thăm, một là tự mình có thể biết sơ qua về tình huống bây giờ của phủ tề tướng quân, hai là cũng phải nhìn xem liệu tướng quân có tính toán hay có sức chịu đựng không. Nếu như không thì chẳng cần đến nữa. Ngày hôm trước Hứa Song Huyền vừa gửi thiệp thì ngày mai lập tức tới cửa. Phủ tề tướng quân nhận được thiếp mời, đại tướng quân hạ lệnh thì phủ tướng quân bận rộn hẳn lên, quét tước trên dưới một lần như đón Tết, rực rỡ hơn hẳn ngày thường. Hiện tại, dưới gối tề đại tướng quân chỉ có một nữ một nhi, nữ nhi là đích nữ còn nhi tử là thứ tử. Từ nhỏ ông ta đã sủng ái tiểu thiếp, lạnh nhạt với chính thê, cũng không gần gũi, sau đó bị thua trong lúc tranh quyền, lại còn bị ám sát trên giường nên hai chân không thể động đậy. Ông trở thành một kẻ tàn phế, nửa người dưới xem như bị phế, tiểu thiếp cũng chẳng thể thỏa mãn ông. Hơn nữa tiểu thiếp còn trẻ, dung mạo rất xinh đẹp nên không an phận. Rất nhanh hai vị tiểu thiếp mà ông yêu tha thiết liên tục bị phát hiện tàng tiểu với người khác, khiến ông bị đả kích lớn hơn. Ông và chính thê đã như người dưng nước lã từ lâu. Bởi vì từ nhỏ ông không quan tâm đến chính thê nên liên lụy đến nhi tử không được lòng ông. Từ nhỏ, ông dẫn bọn họ luyện võ ở binh doanh, hai nhi tử chưa kịp đặt tên từng người một bị chết. Khi đó, chính thê cho là ông giúp đỡ đám tiểu thiếp hại nhi tử của bà ấy nên đã phân phòng, hai phu thê gần 10 năm không sống chung một phòng. Tề đại tướng quân tỉnh lại, lập tức giải tán đám thiếp thất nuôi thứ tử do chính thê sinh ra dưới gối mình, nhưng phủ tề tướng quân lúc này bị đả kích lũ lượt kéo đến, tình huống càng ngày càng tệ. Nguyên quán của Tề đại tướng quân ở Tây Bắc Xương Châu. Tề gia có xuất thân nuôi ngựa, là nhà giàu nuôi ngựa ở Tây Bắc, sau đó phụ thân ông dũng mãnh phấn khởi chiến đấu trên chiến trường, lập nên công lao hiển hách. Hơn nữa, đốt lót thêm trường ngựa của Tề gia thì Tề lão tướng quân nhanh chóng chiếm được một ghế ngồi ở kinh thành và trong triều. Đến đời Tề đại tướng quân thì không có sự thông minh như phụ thân, không chiếm được chỗ tốt dưới tay Hoắc gia mà bị suy tàn trong lúc tranh quyền đoạt lợi trên triều đình. Tề phủ đã không bằng trước kia, đặc biệt là mấy năm gần đây chuồng ngựa Tề gia gặp phải một trận dịch tả ngựa. 6 chuồng ngựa lớn của Tề gia có gần 5 vạn con ngựa thế mà chỉ có mấy ngàn con được nuôi dưỡng ở trong sơn cốc ăn cỏ mới tránh được một kiếp. Túc bá trong gia tộc họ Tề đến kinh thành thương lượng biện pháp với Tề đại tướng quân, Tề đại tướng quân truyền hơn nửa gia tài đến phía bọn họ. Lúc bọn họ quay về một lần nữa, Tề gia đã hoàn toàn không thể sánh bằng quá khứ, chi phí ăn mặc trong nhà đều cần tính toán kỹ lưỡng. Lần này, người của phủ tề tướng quân đã rời đi hơn nửa. Chưa đến 2 tháng, chẳng còn lại mấy người, phủ tướng quân vắng tanh. Chính thê của tề đại tướng quân dẫn theo nữ nhi về bên cạnh ông, thay ông lo liệu cả nhà. Những năm này, chuồng ngựa của tề gia cũng vào nhiều ra ít, nuôi ngựa không mập nên bán không được giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thêm vào đó, ngựa của tề gia hầu như đều bán cho người của quân châu. Sau khi Tề đại tướng quân ngã xuống, quân đội thu mua ngựa của Tề gia càng ngày càng giảm giá, chẳng thu vào được mấy đồng bạc. Năm này qua năm khác chuồng ngựa đều lỗ vốn, quân đội mua nợ ngựa không trả ngân lượng. Tề gia thấy chuồng ngựa lại sắp đổ bèn tản đi, Tề đại tướng quân biết mình liên lụy cả nhà, bất đắc dĩ bèn tìm đến Trần Thái Phi, dùng tình cũ ép bà nể mặt ông. Thứ tử còn nhỏ, mà ông biết bản thân vốn không lên chiến trường giành công lao được nữa, cũng không có cơ hội đó. Nghĩ tới nghĩ lui, ông chỉ có con đường dựa vào nữ nhi. Đại cô nương Tề Liêu Huẩn vẫn luôn ở nhà, cũng đã chuẩn bị tư tưởng cả đời không gả. Nàng biết tâm tư của phụ thân, suy nghĩ một lát bèn đồng ý, nàng ấy lớn lên từ chuồng ngựa, là trưởng nữ trong nhà. Bởi vì nàng là nữ nhi đầu tiên của phụ thân chứ không phải nhi tử nên mẫu thân sống trong nhà không tốt, bèn dẫn theo nàng ấy về quê nhà ở Xương Châu ở mấy năm. Nàng sống ở quê nhà rất thoải mái. Ở Xương Châu, bá công thúc công còn có bá bá thúc thúc đều rất thương nàng. Thân thích cũng dễ gần gũi, huynh đệ muội trong tộc đối xử với nàng cũng rất tốt. Sau này nàng trở về kinh thành thỉnh thoảng còn nhớ tới tháng ngày ở quê nhà. Hiện tại quê nhà sắp không xong, huynh đệ trong tộc vào kinh nói chuồng ngựa hoang vắng. Nam nhi khí phách hiên ngang mười mấy, 20 tuổi khi nói đến việc này thì trong khóe mắt lấp lóe nước mắt. Vốn dĩ chuồng ngựa của Tề gia có 6 cái, hiện giờ chỉ còn lại 2. Rất nhiều thân thích trong tộc không sống bằng nghề nuôi ngựa thì không biết sau này cuộc sống sẽ ra sao. Lần này Tết đến, huynh đệ ở quê nhà vào kinh nói với nàng về chuyện mấy thúc bá trong tộc định đến phía Tây nuôi ít dê kiếm sống chứ không ở nhà nữa. Trong nhà có rất nhiều người, không làm ăn thì không sống nổi. đại bá trong nhà ngã bệnh, không lấy được bạc từ đám người trong quân đội nên không đưa cho người nhà được bạc để mua lương thực, mua muối. Tề Liêu Huẩn nghe nói đại bá uy vũ cao to trong ấn tượng của mình còn quỳ xuống để xin thu bạc nhưng vẫn không lấy được. Cho nên lúc ăn Tết, phụ thân đưa 1 vạn lượng bạc còn lại ở nhà cho quê nhà, Tề Liêu Huẩn còn khuyên mẫu thân đang khó chịu vài câu. Bọn họ vẫn còn sống được, còn mấy trăm người ở quê nhà đã đói mốc meo, không sống nổi. Năm đó, tổ phụ có thể đứng vững gót chân ở kinh thành cũng bởi vì quê nhà liên tục đưa bạc cho ông, làm người không thể vong ân phụ nghĩa. Tề Liêu Huẩn thấy phụ thân còn niệm tình quê nhà, xưa nay nàng không thân thiết với phụ thân, nay cũng có thêm vài phần cảm tình. Từ nhỏ, nàng đã cho rằng phụ thân mình chỉ là người ham mê sắc đẹp không xem trọng người nhà, mấy năm liền cũng không trở về quê một chuyến, chỉ lo hàng ngày uống hoa tửu ở kinh thành, đắm mình ở xóm làng chơi. Năm nào nàng cũng nghĩ, nếu như phụ thân không phải là trường tử của tổ phụ thì nào có bị gia tộc đẩy ra kế thừa vị trí của tổ phụ. Với năng lực của phụ thân nàng, sao có thể lên được chức đại tướng quân. Nhưng cũng may, phụ thân nàng vẫn còn có trách nhiệm. Tề Liêu Huẩn không sợ nghèo, chỉ sợ người nhà vô trách nhiệm. Nàng cũng không phải người vô trách nhiệm, vậy nên biết trong cung muốn tuyển phi để chọn người lên làm hoàng hậu. Phụ thân mưu cầu cho mình một con đường, nên nàng lựa chọn bước tới. Dẫu chỉ có một tia hy vọng thì nàng cũng bước tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều, nàng cũng không hy vọng nhiều. Lúc về, mẫu thân hỏi có được hay không, nàng cũng tự giác lắc đầu. Sợ là không thành, vị thái phi nương nương kia không thích nàng. Thiếu phu nhân của phủ Quy Đức Hầu Tề Liêu Huẩn nhìn không ra điểm đặc biệt. Mặc dù tuổi của thiếu phu nhân còn nhỏ, nhưng Tề Liêu Huẩn nhìn vị thiếu phu nhân kia giống như tòa nhà sừng sững nghìn năm không đổ. Nàng ấy điềm tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy không đẩy ngã được, chớ nói gì đến nhìn ra sự khác biệt từ trên khuôn mặt tươi cười lạnh nhạt của nàng ấy. Đó là một phụ thân cao quý có dáng vẻ danh môn quý tộc. Dù tuổi còn nhỏ nhưng vẻ ung dung không vội vàng ẩn trong lời nói chẳng hề thua kém Trần Thái Phi, thậm chí còn có thêm mấy phần bình tĩnh. Mấy ngày nay, Tề Liêu Huẩn biết được nàng ấy đã là tả tướng phu nhân cũng không ngạc nhiên. Có mấy người chính là đứng ở vị trí cao như vậy. Thế nhưng, vị tả tướng phu nhân này nói muốn đến thăm Tề Phủ thì đúng là ngoài dự đoán của nàng. Tề Phủ trên dưới bắt đầu chuẩn bị. Thậm chí, mẫu thân còn đứng ra chủ trì việc nhà, để nàng nghỉ ngơi chăm sóc da rẻ, buổi tối còn đến chỗ nàng để chọn xiêm y cho nàng. Quá gióng trống khua chiêng, buổi sáng ngày hôm đó, có người ghé thăm Tề Liêu Huẩn bị mẫu thân ép ngồi trên băng ghế dài để trang điểm. Nàng nhìn bàn tay run rẩy của nhũ mẫu đang cầm son, bèn cười nói với bà ấy một câu. Phu nhân chỉ làm khách đến thăm, người không nên quá căng thẳng, nàng ấy là người lương thiện. Tề mẫu tự mình chà đầu cho nàng, vỗ nhẹ vào trán nàng, nói. Con không nên chê nhà ta long trọng, khách quý ghé thăm, có long trọng hơn nữa cũng không quá đáng. Con không chê mà, Huẩn Nhi không chê, nhũ mẫu lên tiếng thay nàng, do sợ lão thân căng thẳng. Phu nhân, lão thân thật sự sốt ruột, ngài nói xem, nếu như lão thân có thể nhìn thấy ngày đại cô nương xuất giá thì tốt biết bao. Tề Liêu Huẩn nhìn bà, Tề mẫu cúi đầu, nhìn nữ nhi xinh đẹp đành thở dài trong lòng. Nữ nhi không gả cũng có nguyên nhân từ phía mẫu thân. Bà chỉ có một nữ nhi ruột thịt, Liêu Huẩn không muốn gả thì bà cũng tùy theo con, trong nhà vẫn nuôi được. Nếu sau này bọn họ không còn nữa, con già đi về quê, dựa vào tấm lòng của phủ tướng quân đối xử với người trong tộc thì chắc người cùng tộc cũng sẽ tạo điều kiện cho cô nãi nãi này, sẽ không cắn xén đồ của con. Những năm này, bà đối đãi với người trong tộc bằng cả tấm lòng, người cùng tộc chịu ân của bà thì cũng hiểu. Không gả thì nhũ mẫu vẫn phải ở bên con. Người trong nhà cảm thấy phu nhân tả tướng đến phủ thăm nàng thì đều mừng rỡ, cảm thấy có hy vọng đối với việc hôn sự của nàng. Tề Liêu Huẩn cũng vui vẻ, nhưng nàng cũng sợ ngộ nhỡ người ta chỉ tới xem một lát, sau đó lại uổng công vui vẻ thì nàng cảm thấy bình tĩnh hơn bọn họ nhiều. Ở bên, sao lại không ở bên? Ngài ở đâu thì bà già này đều ở đó. Thật ra nhũ mẫu của Tề Liêu Huẩn không hề nuôi nàng bằng sữa, bà ấy còn lớn hơn Tề mẫu 10 mấy tuổi. Trước kia, bà ấy đi ra từ trong cung, về sau vào Tề phủ thì được Tề phu nhân đưa tới chăm sóc đại cô nương. Đã hơn 12 năm, bà đã già, bản thân lại không gả cho người khác, chỉ mong muốn đại cô nương có thể lập gia đình. Bà lo lắng không nguôi khi đại cô nương tiến cung, nhưng vừa nghĩ có thể tiến cung hay không thì còn chưa biết, lại nói ngộ nhỡ có thể vào cung thì Tề gia bọn họ phải đối đáp như nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề nhũ mẫu đã bắt đầu nghĩ đến những việc này, tối hôm qua bà đã trắng đêm không ngủ. Lần này, tả tướng phu nhân vừa sắp đến thì bà càng căng thẳng. Tề Liêu Huẩn mỉm cười với nhũ mẫu, đúng, chính là như vậy, đợi lát tả tướng phu nhân tới thì cô nương cũng nên cười như thế, biết chưa? Tề nhũ mẫu lại bắt đầu mở miệng, đúng rồi, nhũ mẫu, tề mẫu gọi nhũ mẫu, là cấp bậc nhất đẳng hầu cao hơn hay là nhất phẩm thừa tướng cao hơn? Phu nhân, luận phẩm cấp đương nhiên là nhất đẳng hầu cao hơn, nhưng luận quan cấp thì là nhất phẩm thừa tướng cao hơn. Hầu tước vương công có rất ít người có thể vào triều thảo luận chính sự. Nếu thân phận hai người đứng chung một chỗ thì sao? Bẩm phu nhân, là nhất đẳng hầu. Tả tướng phu nhân là người có phúc, sau này sẽ là nhất đẳng hầu phu nhân. Lát nữa ngài đừng nhắc đến hầu phủ đối với vị tả tướng phu nhân kia. Tề nhũ mẫu nhắc nhở bà. Những năm này phù quy đức hầu xuống dốc cũng là hai năm gần đây mới bắt đầu lấy lại vị thế nên không muốn nhắc đến chuyện xưa. Ta hiểu được, xuất thân của tề mẫu không thấp, điều nên biết đều biết. Quần nhi, nhũ mẫu đưa tấm son môi để nàng nhấp môi rồi nói tiếp. Lát nữa thì ít nói hơn nhé, đừng cướp chuyện của khách quý. Ây da, tề liêu quần lên tiếng, hai mắt bình tĩnh như nước trong veo nhìn nhũ mẫu. Có thể thấy, nhũ mẫu đang căng thẳng, ngay cả lời căn dặn nàng vào năm 12, 13 tuổi cũng nói ra. Lúc hứa xong huyền đến, cửa lớn của phủ tề đại tướng quân đã mở, tề phu nhân đứng ở cửa đón nàng. Nàng vào cửa chưa được bao lâu thì đại cô nương đã đến. Sau khi hứa xong huyền ngồi vào ghế ở đại sảnh thì phát hiện từng cái chén, cái ghế đều là đồ mới. Xem ra tề phụ bày đồ mới ra đón tiếp vị khách mời là nàng. Dọc đường hứa xong huyền quan sát mấy lần, quả thật phủ tề tướng quân giống như bên ngoài đồn đại, đã là mặt trời lặn phía tây. Cửa phủ trong nhà trông vẫn còn ổn, nhưng phòng ốc và mái hiên ở mấy tòa nhà bên trong đã lộ vẻ cổ xưa. Nếu không chú ý thì cũng không nhìn ra, nhưng hứa xong huyền quản lý hầu phủ, mà hầu phủ có rất nhiều tiểu viện cũ, nàng đều tự mình đi qua từng cái sân, tòa nhà mốc meo cũ kỹ hay là mới được tân trang, nàng nhìn một cái là biết. Nàng biết một lần tân trang thì tốn bao nhiêu bạc và mất bao nhiêu công sức. Nhưng lúc nàng đi vào đại sảnh mới tinh sáng sủa, trên tường treo rất nhiều thư họa, còn có mấy bồn cây văn trúc được bày biện. Nhìn ra khá là lịch sự tao nhã, nàng vừa ngồi xuống, tề phu nhân lập tức cười nói. Tướng quân nhà ta còn định đến chào hỏi phu nhân, nhưng ngài ấy đi đứng hơi bất tiện, xin tuyên phu nhân bỏ qua. Hứa xong huyền mỉm cười đáp lại, có thể được ngài và đại cô nương nhà ngài tới đón là phúc của ta, tề phu nhân đừng quá khách sáo, thiếp thân không dám nhận. Ngài khách sáo rồi, nàng khiêm nhường thì tề phu nhân thì càng lễ độ, ngũ quan của tề phu nhân khá thanh tú, tề đại cô nương giống bà. Tuy nhiên so với mẫu thân, ngũ quan của nàng ấy còn tinh tế hơn chút, bởi vì sự tinh tế này nên tướng mạo nhìn càng lạnh lùng hơn mẫu thân. Hứa xong huyền biết tuổi của tề phu nhân không quá lớn, vẫn chưa tới 40. Khuôn mặt bà vẫn thanh tú nhưng mặt mày xuất hiện vẻ hơi già nua, tóc cũng đã điểm bạc, có thể nhìn ra là bà ấy sống không thoải mái lắm khi ở tề phủ. Hứa xong huyền nghe nói tính tình của tề phu nhân hơi nhu nhược, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ chỗ Trần Thái Phi, nói là bà ấy không quản lý được nhà cửa, nhưng bây giờ nàng tận mắt nhìn thấy thì không thấy sự nhu nhược, từ vẻ mặt của tề phu nhân, chỉ nhìn ra được mấy phần xa cách nhưng đầy đủ lễ nghi. Có lẽ tính tình của bà ấy không phải nhu nhược, chắc là không thích tranh cướp hay cãi nhau với người khác. Mẫu từ hai người này nói giống nhưng cũng không giống. Tính tình của tề đại cô nương còn chu toàn hơn mẫu thân của nàng ấy nhiều. Lúc hứa xong huyền còn chưa bước vào, chỉ nhìn thấy bà ấy đợi trước cửa gật đầu với nha hoàn đang đứng một bên, như là dặn dò. Quả nhiên, nàng vừa vào trong ngồi xuống thì có nha hoàn dâng trà lên. Hôm ấy ta gặp đại cô nương nhà ngài, cảm thấy có duyên, thầm nghĩ nhất định phải đến cửa thăm hỏi một chuyến để gặp gỡ nàng, cũng đến gặp gỡ hỏi thăm ngài, bởi vậy mà vừa đánh tiếng chào hỏi đã qua đây. Nếu có quấy rầy thì xin tề phu nhân thứ lỗi. Hứa xong huyền cười nhạt, vừa nói vừa nhìn tề phu nhân rồi mới nở nụ cười với tề đại cô nương. Nàng không tỏ thái độ cao ngạo mà rất hòa nhã, đôi mắt sáng ngời cùng với hàm răng trắng bóc, cả người toát ra vẻ xinh đẹp tuyệt trần mà lại dịu dàng. Lúc mở miệng thì mang đến cho người đối diện cảm giác như gió xuân ấm áp, rất dễ khiến người ta nảy sinh thiện cảm. Tề phu nhân thật sự không nghĩ hứa xong huyền là người hiền lành như vậy, khi trò chuyện cũng thoải mái hơn, sự căng thẳng trong lòng cũng vơi bớt. Được ngài coi trọng là may mắn của Liêu Quần nhà ta, cũng là phúc của nó. Tề phu nhân quay đầu nói với nữ nhi đang ngồi cạnh. Con ngồi gần vào trò chuyện với tuyên phu nhân cùng ta. Nếu là đến xem mặt thì phải gọi người đến trước mặt để nàng ấy ngắm nghía cẩn thận. Vâng, nương, tuyên phu nhân. Tề Liêu Quần đứng dậy đi qua, hành lễ với hai người. Đại cô nương có lễ, hứa xong huyền vừa khẽ cười vừa gật đầu với nàng ấy. Tề đại cô nương hơi lớn tuổi một chút nhưng dung mạo đúng là tuyệt sắc. Bảo Lạc nói thích cô nương xinh đẹp một chút, nàng ấy có. Tề phu cũng không giấu giếm, Hứa Song Huyền còn chưa hỏi thêm thì Tề phu nhân đã kể lý do tại sao mấy năm nay làm lỡ việc hôn sự của nữ nhi. Vài năm gần đây, bên phía quê nhà xảy ra ít chuyện, tình hình trong nhà không tốt lắm, phụ thân nó lại bị bệnh liệt giường, hồi trước trong người ta có bệnh, vẫn luôn điều dưỡng. Mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều rơi vào tay Liêu Ẩn, bởi vậy mà làm lỡ nó. Tề phu nhân vừa dứt lời bèn gọi nhũ mẫu cầm nữ hồng của nữ nhi đưa cho Hứa Song Huyền xem. Liêu Ẩn biết một ít thêu thùa, là khi còn bé ta dạy cho nó. Phu nhân xem một chút, đây là vài ngày trước nó vừa thêu xong. Hứa Song Huyền cầm vỏ gối lên, thấy hoa đào hồng phấn được thêu rất sinh động, bèn cười nói. Rất tinh xảo sống động, giống như thật, trong viện nó có mấy cành đào, nhìn đó mà thêu. Hai năm qua trong nhà bận rộn nhiều việc nên nó ít thêu lại, nếu không thì còn tốt hơn trước kia. Tề phu nhân vừa cười nói vừa cầm tranh hoa đào lên. Tuyền phu nhân, ngài nhìn xem, đây cũng là Liêu Ẩn nhà ta vẽ. Nói thật cũng do nó bận bịu suốt nên kỹ năng hội họa thụt lùi hơn trước đây nhiều. Dẫu có vẽ xấu thì xin ngài đừng chê cười. Tề Liêu Ẩn đỏ mặt, không điềm tĩnh như lúc nàng ấy mới vào cung. Nàng thật sự không biết mẫu thân còn cầm tác phẩm đẹp nhất trong phòng nàng ra, còn là bức tranh thêu tốt nhất trong những năm này của mình, cũng khó nói, đúng thế thật. Nàng không biết mẫu thân còn có thể khen ngợi mình như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Song Huyền lại có cái nhìn khác về Tề phu nhân. Vị phu nhân này thật biết nói chuyện, không phải người hồ đồ. Tình hình trong nhà của Tề gia như nào thì phải nhờ trưởng công tử đi hỏi thăm giúp nàng. Buổi sáng Hứa Song Huyền tới, chưa đến buổi trưa đã rời đi, ngồi được hơn nửa canh giờ bèn nói lời cáo từ. Tề phu nhân nói vài câu giữ nàng lại không được, đành tiễn nàng ra ngoài. Nàng đến nhanh, đi cũng nhanh. Cố kiệu của Thiên gia vừa đi thì Tề nhũ mẫu đứng ở cửa, nói với Tề phu nhân bằng giọng điệu chán nản. Đi nhanh quá e là không thành, cũng, chưa chắc, Tề phu nhân do dự mở miệng. Bà cảm thấy Tuyên phu nhân rất khách sáo với các nàng, lúc đối xử với Liêu Huần cũng là khá yêu thích. Bọn họ, Tề nhũ mẫu ngập ngừng, thở dài. Những người như bọn họ, không phải có thể nhìn rõ bằng mắt thường. Tâm tư rất sâu, cũng đúng, Tề phu nhân đã nếm trải khổ sở từ lâu, bà cũng là người không dễ tin tưởng người khác, nghe xong bèn gật đầu, nói tiếp. Vậy thì tùy nàng ấy thôi, làm hết sức nghe số trời. Tề Liêu Huần đỡ mẫu thân đi vào, lại gọi nhũ mẫu đến. Tề đại cô nương quan sát mặt mày của hai người đều hơi buồn bã, bèn nhỏ giọng an ủi. Tuyên phu nhân tới là đã xem trọng con. Việc này thể hiện rằng trong lòng nàng ấy vẫn cảm thấy con phù hợp, nếu không thì nàng ấy cũng không đến phủ chúng ta một chuyến, con thấy nàng ấy không phải kiểu người tùy tiện qua lại. Tề phu nhân nghe xong, bèn nghiêng đầu nói với nhũ mẫu. Có nghe nói nàng ấy còn đi tới nhà khác không? Việc này thì không nghe nói. Đi hỏi thăm một chút, tây ra, phu nhân, lão thân biết rồi. Nhũ mẫu vội vàng rời đi. Tề phu nhân thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của nữ nhi, bèn vỗ bàn tay nữ nhi đang đỡ mình, mở miệng. Tìm gia đình bình thường thì cũng từng lăn lộn trong hồng trần, chưa chắc tốt hơn là bao. Con cứ hướng về nơi cao mà đi, dù cho có người ở trên đầu con, dẫm lên đầu con thì con cũng có năng lực phản kích mạnh hơn so với yên lặng nhẫn nhịn. Tề Liêu Huần cúi đầu, đỡ mẫu thân đi về phía trước. Nàng hiểu tâm tư của mẫu thân nhưng nàng không nghĩ như vậy. Nếu như nàng làm hoàng hậu thì điều đầu tiên nàng nghĩ đến chính là có thể đòi lại tiền ngựa của chuồng ngựa Tề gia, đến lúc ấy cả nhà được thơm lây từ tên nàng cũng có thể sống tốt hơn. Nàng đứng ở vị trí đó thì Tề gia sẽ sống tốt hơn. Nàng sẽ cố gắng làm một hoàng hậu tốt, đây là việc nàng nợ hoàng đế. Hai ngày sau khi Hứa Song Huyền đến phủ Tề tướng quân, lại ghé thăm một nhà trong sạch do Khương gia giới thiệu, nhà người ta có dòng dõi thư hương. Cô nương trong nhà có gia thế trong sạch này lại khiến Hứa Song Huyền cảm thấy hơi kém một chút. Tuy cô nương này có dung mạo và tài hoa đều rất xuất sắc nhưng không phải típ người có thể xứng đôi với Bảo Lạc. Nàng ấy nói một câu thì phải lặng lẽ nhìn lại mẫu thân, nói xong lại phải thấy mẫu thân gật đầu thì nàng ấy mới thoải mái. Hứa Song Huyền thấy màn này thì trong lòng lập tức đánh trống lui quân. Khi nàng trở về, Khương đại cữu mẫu đến hỏi thì nàng đành lắc đầu. Lúc này, có nhiều phu nhân của quan viên trong triều đưa thiếp mời cho nàng. Tháng 9 vừa đúng lúc có thể ngắm lá phong, Hứa Song Huyền lại đi tới hai nhà thì thấy hai cô nương khá vừa ý, nàng quay về so sánh, trong lòng đã nắm chắc. Trong triều xảy ra trận cãi vã không thể chấm dứt vì lễ nghi và quy cách khi quan tài của tiên đế nhập vào hoàng lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày ấy, Bảo Lạc cũng gọi Tổ Từ tiến cung cùng Nghĩa Huynh, chủ yếu là hắn cảm thấy tốt nhất là lập hậu trong vòng trăm ngày này, nếu không thì phải rời đến 3 năm sau. Hắn không vội vàng trong 3 năm, nhưng đám người trong triều kia lại sốt ruột thay hắn. Lại nói sau khi lập hậu thì sẽ không còn bạc, còn nhắc đến phải thêm quy cách khi nhập vào Hoàng Lăng, phải đại hợp sướng kinh văn 7749 ngày cho tiên đế, đúng là việc chó má xui xẻo, hắn làm gì còn bạc chứ? Đúng thật là bây giờ bọn họ không có bạc, bọn họ vừa giảm thu thuế nên năm nay không thu tiền thuế, lại phát bạc cho lao dịch, còn có vấn đề ở bên phía Liễu Châu. Bảo Lạc Sung hết bạc do cầu hoàng đế xét nhà khi trước và hơn nửa ngân khố trong cung vào hộ bộ. Nếu như không phải thiếu phủ lão đại nhân nước mắt giàn giụa quỳ trước mặt hắn thì hắn còn muốn sung toàn bộ bạc trong cung lấp cho hộ bộ. Hộ bộ là cái hang không đáy. Bên này vừa phát quân lương thì bên kia nên phát bổng lộc của quan viên trong năm nay, mỗi tháng các đại công nhà cũng chi tiêu rất lớn. Dù hộ bộ là núi vàng núi bạc chất đống thì trong mấy ngày cũng dùng hết. Bảo Lạc nghèo đến mức muốn bán cả long ỷ bằng vàng, người hoàng đế là hắn còn nghèo đến mức này mà ngày nào đám người phía dưới cũng gào khóc đòi xử lý linh cữu và mai táng đại lễ cho cầu hoàng đế. Bảo Lạc muốn ném cầu hoàng đế cho mấy tên quan viên nói chuyện không thẳng lưng, để bọn hắn tự móc lấy của cải riêng mà chôn lão ta. Cách chương.